Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, cảnh thù đồng từ sinh ra đến bây giờ thân thể kiểm tra vẫn luôn là từ hắn phụ trách. Vincent có thể không chút nào chột dạ nói, hắn là trừ bỏ cảnh ra người ngoại nhất hiểu biết cảnh ra tình huống người. Nói ra thế, ai có thể so cảnh thù đồng ra thế càng tốt. Phụ thân là liên bang nghị viên, các là nhân trung long phượng, nhưng mà chính là như vậy, cảnh thù đồng bản nhân lại như thế nào cải thiện thể chất cấp bậc đều chỉ có thể là linh. Người thường, trời cao là công bằng, Vincent nhìn quang bình thượng hạng nhất hạng biểu hiện ra tới kết quả. Biểu tình dần dần cứng đờ, đương nhiên, trời cao khả năng cũng tiếp thu đơn vị liên quan. Nhảy ra cảnh thù đồng trước 25 năm kiểm tra kết quả tiến hành đối lập. Vincent ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều tỷ như sức chịu đựng, thể lực, tốc độ, sức bật chờ cơ sở hạng số liệu thế nhưng có không nhỏ biến hóa. Nếu nói trước 25 năm số liệu thấp đến có thể xem nhẹ bất kể. Liền thấp nhất F cấp đều không tính là, hiện tại đã miễn cưỡng có thể đạt tới nửa F. Thiên, nhất biến lặp lại xác nhận số liệu biến hóa, Vincent nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, chẳng lẽ là cảnh gia người chuẩn bị cải thiện thể chất dược tề nổi lên tác dụng? Muốn thật là như vậy, kia sẽ là khoa học sử thượng hạng nhất trọng đại phát hiện. Giờ này khắc này Vincent cũng mất đi ngày thường thong dong. Hắn cầm quang bình vội vàng đi đến bên ngoài. Nói cho cảnh thù đồng cùng người nhà của hắn tin tức tốt này. Cảnh thù đồng, Nga, những người khác ngày hôm qua đã từ cảnh Vân Đình nơi đó đã biết tin tức này. Bọn họ tiêu hóa một đêm, hiện giờ lại nghe được Vincent đích xác nhận, trên mặt không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng ý cười. Cảnh Ngộ làm phụ thân, tiểu bảo ra tới sau hắn liền chặt chẽ chiếm cứ khoảng cách tiểu bảo gần nhất vị trí. Lúc này xoa xoa hắn phát tâm, kiêu ngạo cười nói, tiểu bảo giỏi quá, cảnh thù đồng, không nói gạt ngươi ba ba, thì thật ta còn không biết sao lại thế này, nguyên nhân điều tra ra sao, cảnh Vân Đình lạnh giọng hỏi. Vincent, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, không có, cảnh phi bạch, tiến hóa phương hướng đâu, Vincent, bước đầu phán định là gen dung hợp phương hướng, loại nào gen? Cảnh Kinh Vũ nhăn lại mi, Vincent gian nan ứng phó ba nam nhân dò hỏi, cái này còn cần tiến thêm một bước gen đối lập, ba nam nhân đồng loạt nhìn về phía hắn. Vậy ngươi còn không mau đi, Vincent che mặt mà đi, xác định gen dung hợp phương hướng so kiểm tra thân thể số liệu phức tạp đến nhiều. Yêu cầu cùng thượng trăm triệu phân gen tồn kho làm so đối. Bởi vì tốn thời gian so trường. Cho nên bọn họ đi trước trở về nhà, cảnh gia người đều là tinh thần lực cùng thể năng phương diện thức tỉnh giả. Bao gồm cảnh thù đồng cha mẹ, dựa theo di truyền học quy luật, cảnh thù đồng nếu tiến hóa, có 80% khả năng trở thành thức tỉnh giả. Dư lại 20%, một nửa là trở thành người thường, một nửa kia còn lại là chịu cường gen ảnh hưởng trở thành dung hợp giả. Hiện tại sự thật là, kia 10% khả năng tính phát sinh ở tiểu bảo trên người. Mà bọn họ thậm chí không biết ảnh hưởng tiểu bảo thân thể dị biến cường gen là cái gì. Mấy nam nhân cao hứng rất nhiều lại ngăn không được lo lắng. Bọn họ sợ tiểu bảo ở bọn họ không biết địa phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có thể xử người thường tiến hóa thành dung hợp giả cường gen. Nơi nào có đơn giản như vậy? Cho dù bọn họ cực lực che giấu chính mình cảm xúc, cảnh thù đồng vẫn là cảm nhận được, hắn chưa phát hiện chính mình cảm giác năng lực so trước kia cường rất nhiều. Ân, hắn vừa ra thanh, tất cả mọi người nhìn lại đây, cảnh phi bạch trong mắt mang theo ôn nhu ý cười, giống gió nhẹ phất qua thủy diện, làm sao vậy tiểu bảo, ta cảm thấy. Ta biến thành nửa ép cấp khả năng cùng ăn có quan hệ thấy mọi người nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Cảnh thù đồng tâm một hoành, đem trộm uống tinh lam dịch sự tình run lên ra tới. Không phải nói chính mình cái gì cấp bậc cũng chỉ có thể ăn hàm cái gì cấp bậc năng lượng đồ ăn. Sao, phía trước ta rõ ràng là cái người thường, lại có thể uống A loại tinh lam dịch, có phải hay không thuyết minh ta căn bản không phải người thường? Hoặc là cùng mặt khác người thường không giống nhau? Còn có ở tinh lam tinh thời điểm, tuy rằng ta không nhớ rõ ở tinh thú thịt nhà ăn điểm cái gì, nhưng giống như cũng không có thấp hơn A cấp. Cảnh Vân Đình hỏi hắn. Tinh lam dịch là chuyện khi nào? Đã quên, liền ở lần trước tòng quân khu bệnh viện trở về mấy ngày nay đi, không có không thoải mái. Không có, đây là một phương hướng, nhưng không thể bài trừ tiểu bảo toàn thân phát đau cùng năng lượng không quan hệ khả năng. Người thật đúng là Cảnh Phi Bạch giờ khóc giờ cười nhéo hắn mặt. Này cũng có thể quên. Người cái tiểu mơ hồ Cảnh Kình Vũ đồng dạng biểu tình nhu hòa. Cùng khi còn nhỏ giống nhau, sự tình liền như vậy nhẹ lấy nhẹ buông tha đi. Cảnh Thù Đồng khó có thể tin. Hắn cảm thấy nếu hắn thật là bởi vì uống lên tinh lam dịch mới đau ba ba cùng các ca ca cũng sẽ. Không nói hắn. Mà là trách cứ chính mình không có đem tinh lam dịch xem trọng. Xong rồi, hắn muốn lo lắng như thế nào khống chế chính mình không thành vì hùng hài tử. Kế tiếp mấy ngày Cảnh Thù Đồng vẫn luôn ở nhà, một là chờ Vincent bác sĩ bên kia so đối kết quả. Xác định chính mình gen dung hợp phương hướng, nhị là tiếp thu đại ca một trọi một chỉ đạo, học tập gen dung hợp phương diện cơ bản tri thức. Đồng thời còn phải tiến hành cơ sở huấn luyện, ấn Cảnh Vân Đình nói, thì thật liền cơ sở huấn luyện đều không thể xưng là. Bất quá là làm tiểu bảo trước tiên thích ứng dung hợp giả thân phận. Hiểu biết nên như thế nào thông qua huấn luyện thăng cấp mà thôi. Từ trước đến nay sủng Cảnh Thù Đồng mấy nam nhân tại đây sự kiện thượng khó được nghiêm khắc lên. Bất quá thông thường là Cảnh Thù Đồng còn không có cảm thấy thế nào. Mấy nam nhân liền sẽ hỏi hắn có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi sẽ, hỏi xong tiếp tục giám sát. 5 ngày sau, Vincent bác sĩ so đối báo cáo rốt cuộc ra tới, kết quả là không có ở tồn kho gen kho tìm được hoàn toàn tương xứng số liệu. Tương tự số liệu nhưng thật ra có 10 mấy, từ nhỏ sinh vô hại miêu loại gen đến táo bạo giết hại tinh thú gen. Chiều ngang phi thường đại. Mọi người đều biết, năng lực cá nhân cấp bậc chủ yếu cùng bọn họ tư chất cùng tu luyện có quan hệ. Nhưng dung hợp giả cùng đẳng cấp chi gian chiến lực cao thấp xác thật lại cùng gen dung hợp phương. Hướng có mặt không thể phân liên hệ, liền giống như cùng đẳng cấp hạ dung hợp giả. Xem xét hình miêu loại gen thông thường không thắng được hung ác hiếu chiến tinh thú loại gen. Này trong đó chênh lệch rất lớn. Mấy nam nhân đều sợ tiểu bảo không tiếp thu được, Cảnh Thù Đồng hoàn toàn không có bọn họ tưởng như vậy yếu ớt. Trở thành dung hợp giả liền có thể quang minh chính đại ăn các loại hàm năng lượng đồ ăn. Không cần đói bụng phát bệnh, hắn phi thường thỏa mãn, huống chi không phải còn không có xác định là loại nào gen sao. Hắn xem qua kết quả liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Mấy ngày không cùng Jock liên hệ. Không biết đối phương ở vội cái gì, hôm nay huấn luyện kết thúc, Cảnh Thù Đồng về tới chính mình phòng, hắn mở ra trung đoan, còn không có tới kịp làm trí não cấp dốc trình thông tin thỉnh cầu. Chính mình thông tin nhắc nhở trước vang lên, là một cái phi thường làm người ngoài ý muốn tên, Raymond Ross, vốn nên ở cùng thương thời an cùng nhau tham gia phòng bế thức tập huấn Ross đột nhiên cho hắn đã phát thông tin thỉnh cầu. Nói không phải đại ca bút tích Cảnh Thù Đồng đều không tin. Hắn khóe miệng trừ trừ, đột nhiên nhớ tới đại ca nói Jock tuổi quá lớn sự. Tiếp thông tin truyền được sau, bên trong truyền đến cùng tuổi bằng hữu Rod khiếp sợ thanh âm mơ siêu Cảnh Thù Đồng ngươi chạy tới. Đường chủ bá, đúng vậy, ngươi có biết hay không thân phận của ngươi ở trên tinh võng bị bái ra tới. Cảnh Thù Đồng cả kinh. Thân phận của hắn bị bài ra tới. Ân, không biết này đó tinh tế cư dân mạng cũng thật lợi hại. Khi nói chuyện hắn bước lên tinh võng diễn đàn, không cần tìm, cái thứ nhất đứng đầu thảo luận gián chính là bài hắn. Bái một bài cái kia cấp bậc bằng không liền người thường đều không bằng tân nhân chủ bá. Tác giả có lời muốn nói, quá độ trương, Tiểu Bảo tương lai hành trình là biển sao trời mênh mông. Chương 16, bái một bái cái kia cấp bậc bằng không liền người thường đều không bằng tân nhân chủ bá. Thống ẩm tam đại bạch, nơi này lâu chủ, đầu tiên muốn thanh minh, lâu chủ không phải ai phấn. Khai gián nguyên nhân thuần túy là người nào đó gần nhất tồn tại cảm quá cường khiến cho lâu chủ chú. Ý, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta chỉ người nào đó chính là tinh phồn ngôi cao gần nhất bò đến tân nhân bảng đứng đầu bảng tân. Nhân chủ bá xxxx, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp phóng đồ, bất đồng tự yếu vấn. Hoang Nga, hình ảnh người trên là chủ bá. Ăn dưa xem diễn mặt. Nơi này hảo quen mắt, như thế nào có điểm giống Liên bang Đại học Tổng hợp tân sinh đăng ký chỗ? Nguyên soái đại nhân tái cao, đế quốc cư dân không hiểu lắm Liên bang Đại học, cầu giải thích, ăn dưa xem diễn mặt, Liên bang Đại học Tổng hợp chiến đấu hệ tân sinh nhập học yêu cầu thí nghiệm thân thể tố chất. Hình ảnh tốt nhất giống chính là thí nghiệm địa điểm mơ siêu nguyên soái đại nhân tái cao. Nói như vậy cái kia chủ bá là Liên bang Đại học Tổng hợp chiến đấu hệ tân sinh. Chính là mặt sau mấy chương như thế nào bị nâng đi rồi, chú ý một chút tiêu đề. Cấp bậc bằng không, nói cách khác cái này chủ bá liền ép cấp đều không có. Lâu chủ là chiến đấu hệ tân sinh chi nhất, lúc ấy thân là nghệ thuật hệ tân sinh chủ bá 1-2 phải tiến thí nghiệm thất. Không có gì bất ngờ xảy ra bị giám sát huấn luyện viên ngăn trở. Sau đó một cái khác huấn luyện viên đem 4 chữ chủ bá mang theo đi xuống, trọng điểm tới. Không bao lâu sau 4 chữ chủ bá bị đưa hướng bệnh viện. Lâu chủ hỏi thăm một chút, cái kia đem 4 chữ chủ bá dẫn đi huấn luyện viên bị khai trừ rồi, ăn dưa xem diễn mặt. Ngọa tào, lợi hại, tửu nhưỡng viên tử, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Huấn luyện viên không có kết thúc chính mình chức trách. Biết rõ chủ bá thực tế tình huống lại không ngăn cản hắn tiến thí nghiệm thất. Cuối cùng làm cho học sinh bị thương, bị trường học khai trừ. Kia không thể không nói giáo phương thật phụ trách. Rõ ràng là 4 chữ chủ bá lấy thế áp người. Chính mình không nghe khuyên bảo bị thương. Còn giận cho đánh mèo giám sát huấn luyện viên đi. Câm miệng, nghẹn nói chuyện, ta đại khái lý giải lâu chủ ý tứ. Không biết có phải hay không vào trước là chủ, ta thế nhưng liền cảm thấy vị kia tửu nhưỡng viên tử, nói càng có đạo lý. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, cộng một, quý lam sắc đích nhãn, mặt khác sự tình không rõ ràng lắm chân tướng tạm thời không làm đánh giá. Nhưng là chủ bá biết chính mình tình huống còn muốn đi chiến đấu hệ thí nghiệm thất cấp huấn luyện. Viên tìm phiền toái, đơn liền chuyện này tới nói. Có điểm đối chủ bá biến thành đen, thi hòa viễn phương, biến thành đen, nói rất đúng giống ngươi có bao nhiêu quan trọng giống nhau. Ta cùng chủ bá tình huống không sai biệt lắm, ta là ép cấp, từ nhỏ nằm mơ đều tưởng điều khiển cơ giáp, khoảng cách chính mình mộng tưởng như vậy gần, không ai sẽ nhẫn được. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, cộng một, muốn thảo luận mộng tưởng thỉnh ra lâu. Nơi này là bài 4 chữ chủ bá ỷ thế hiếp người tửu nhưỡng viên tử. Ta tới thế lâu chủ tổng kết một chút, ý tư chính là cùng lâu chủ cầm bất đồng ý kiến thỉnh ra lâu. Hết chương.